Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Húc Xương nhìn Cầu Cầu tuyên bố, Kim Nhất Phàm, Tề Bách, đối đầu khả năng sáng tác nhạc trông nháy mắt người đang xem đều ổ lên. Kim Nhất Phàm và Tề Bách thi đấu viết bài hát. Điên rồi sao? Xin lỗi, là tôi hiểu lầm tổ chương trình. Ban đầu tổ chương trình cố ý sắp xếp trò chơi này, giúp anh trai của chúng ta chứng minh đây mà. Yeah. Trước mặt tất cả khán giả ngược đãi Kim Nhất Phàm, cảm giác này thật tuyệt vời, khả năng ban đầu của anh trai tuyệt vời như vậy. Ha ha ha, tôi muốn xem anh trai viết bài hát trước công chúng. Đánh C, H, E, T kẻ chó đạo văn như Kim Nhất Phàm này đi, vừa nghĩ đến dáng vẻ anh ấy thắng Tề Bách, đã cảm thấy rất sảng khoái, đúng vậy. Còn có thể nghe bài hát mới của anh trai tôi, lên kế hoạch tốt đó, thời hạn là 30 phút. Tề Bách và Kim Nhất Phàm có thể trở về phòng chuẩn bị, 30 phút sau, thay phiên nhau biểu diễn ở tiểu viện. Trong nháy mắt Tề Bách lập tức hiểu ra, chợt nhìn về phía Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm. Trò chơi này là một trò chơi, mỗi vòng đối đầu đều là một trận đấu không công bằng. Lục Yên Nhiên là diễn viên, dễ dàng thắng được. Bạch Húc Xương là một ca sĩ, cũng không cần làm gì nhiều mà đã giành chiến thắng. Như vậy đương nhiên, Tề Bách là một nhạc sĩ thực sự. Theo lý thì có lẽ sẽ giành chiến thắng mà không cần phải làm gì. Một khi anh ta thua, mọi người sẽ nghi ngờ chuyện tố cáo người khác sao chép, bắt đầu suy đoán năm đó có phải còn có ẩn khuất gì hay không. Cho dù bọn họ không có chứng cứ nhưng sự hoài nghi cũng đủ để làm tê liệt người hâm mộ, làm tê liệt phía các nhãn hiệu, khiến Kim Nhất Phàm tiếp tục hô mưa gọi gió ở trong giới. Tẩy trắng chưa bao giờ cần chứng cứ thật sự, chỉ cần muốn thời gian. Cần những người hâm mộ kia tin tưởng mà thôi. Không thể không thừa nhận biện pháp này của Tạ Chi Hành không tồi. Vì để Kim Nhất Phàm thắng, rất có thể bọn họ đã giúp Kim Nhất Phàm chuẩn bị nhạc, chỉ chờ đến thời khắc đối đầu của hai người. Những bản nhạc này có thể mua từ các nhạc sĩ, dù sao thời gian phát hành bây giờ cũng ngắn như vậy, làm sao Kim Nhất Phàm có thể thật sự sáng tác ra một bài mới đây. Nhưng Tề Bách lại cười lạnh, Kim Nhất Phàm có chuẩn bị trước. Chẳng lẽ anh ta không có sao? Album mới với 10 bài hát là anh ta và nhóm đã mài giũa trong 2 năm qua, đầy đủ chất lượng. DTVN gay cả khi không đạt đến tầm như Truy Mộng, nhưng chắc chắn cũng sẽ là những bài hát có độ phủ sóng rộng. Còn bài hát của Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm chỉ vừa mới thu thập trong 2 giờ, có thể tốt đến mức nào chứ? 1, 2 bài hay 3 bài cũng không sai biệt lắm. Tề Bách cười đắc ý. Muốn thiết lập cục diện để cho anh ta bại lộ sao? Để tôi xem người thực sự xong đời là ai. Đang quay chương trình phát sóng trực tiếp nên Tề Bách muốn dùng 10 bài hát trước mặt mọi người đập C, H, E, T Kim Nhất Phàm. Để cho cả đời này cậu ta cũng đừng nghĩ đến chuyện xoay người. Nửa tiếng sau, trận đấu bắt đầu. Số lượng khán giả trong chương trình phát sóng trực tiếp tăng vọt. Tất cả mọi người đều muốn xem trận đấu so sánh năng lực sáng tác nhạc này. Xem Tề Bách làm sao đập C. H, E, T Kim Nhất Phàm. Hiện trường đờ, M chó sao chép lớn nhất thế giới. Năng lực sáng tác của anh Tề Bách siêu tốt. Tôi lại có thể nghe được bài hát mới rồi. Trận đấu này có thể đổi tên thành không biết tự lường sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên bị hành hạ trước mặt mọi người đến chết. Tôi cũng có chút đau lòng thay Kim Nhất Phàm rồi. Mặc dù đã biết kết cục nhưng không biết vì sao tôi lại rất chờ mong. Nam chủ sảng văn và nhân vật phản diện, Tề Bách sẽ không bị lật xe chứ? Sao có thể chứ? Nếu Tề Bách lật xe, tôi sẽ biểu diễn ăn bàn phím trước mặt mọi người. Tôi sẽ viết tay tên của tất cả mọi người trong chương trình phát sóng trực tiếp cho mọi người xem. Tôi sẽ TAN chuồng chạy trước mặt mọi người, cách chương.